One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 682, cứu vãn Vegapunk. Lawyer phát ra mời văn kiện không nhiều, nhưng mỗi một cái tiếp vào mời, cơ bản cũng đáp ứng chuyện này. Lý do, ngược lại không hoàn toàn là Aokiji đồng dạng vì bảo vệ thế giới cái gì. Ngoài ra có ít người chỉ là đơn thuần vì cùng cường giả giao thủ, hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Tỉ như Mihawk, có ít người làm theo bất đắc dĩ bị lawyer cột lên đại thuyền. Tỉ như Tân La, khi nhận được lawyer mời lúc, Tân La trước tiên là cự tuyệt, bởi vì ngươi không thể để cho hắn qua, hắn liền đi. Sau đó người xem đi ra liền muốn, khụ khụ, trên thực tế, trừ chính mình là Antonio một viên, lawyer muốn đối phó cũng là Antonio gia tộc át chủ bài, cái này kính hà rõ ràng mâu thuẫn một chút ra. Tân La trong lòng, còn có này một tia người nào cũng không tưởng tượng nổi dã tâm. Caro, thế giới chính phủ tối cao người cầm quyền, cường thế vào ở về sau bức lùi ngũ lão tinh đáng sợ nhân vật. Trong khoảng thời gian này rất ít xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Ngày đó hắn tuy nhiên từ tội long thâm uyên trốn tới, nhưng thiên vương phát động công kích sinh ra này một điểm dư ba, liền để Caro trọng thương sắp chết. Nếu không phải hắn tự thân thực lực cường đại, đồng thời Antonio gia tộc quyền thế ngập trời, đưa tới vô số chữa bệnh lực lượng toàn lực cứu chữa, Caro nói không chừng liền phơi thây tại chỗ. Nhưng mặc dù như thế, không có một năm nửa năm, hắn cũng đừng hòng khôi phục lại. Hiện nay to như vậy cái Antonio gia tộc, toàn bộ sự vụ cũng giao cho Tân La, cũng chỉ có giao cho hắn. Bởi vì hiến tế quan hệ, Caro không có huynh đệ tỉ muội, trực hệ huyết mạch bên trong, liền Tân La một đứa con trai. Giờ phút này, liền liền trong gia tộc đối Caro trung thành tuyệt đối hắc bào lão bộc, dưới một người trên vạn người tồn tại, cũng vô pháp phủ nhận Tân La quyền uy. Một ngày này, Tân La ngồi tại gian phòng của mình bên trong, vuốt vuốt này phong mời. Lawyer bọn họ muốn tiêu diệt thiên vương, vì bảo vệ cái thế giới này. Tân La tỏ ra là đã hiểu, loại kia cường đại mà không có thể khống chế lực lượng, lưu lại chỉ là tai họa ngầm. Nhưng, vạn nhất bọn họ thất bại đâu? Hiện trên thế giới này, Tân La duy nhất kiêng kỵ chính là cùng vì thiên vương lawyer. Bởi vì chỉ có hắn, là Tân La không có cách nào ứng phó. Tại hải tặc cơ hồ tuyệt tích cái này đại phá diệt thời đại, còn lại hải quân, cách âm, quân các loại nhóm thế lực, chỉ cần bỏ được trả giá đắt, không có cái gì giải quyết không. Nếu như lawyer bọn người thất bại, mà hắn lại có thể khống chế ở Caro trong miệng từ trong ngủ mê tỉnh lại thiên vương, như vậy cái thế giới này còn có ai có thể ngăn cản hắn? Đến lúc đó, hòa bình không chính là mình một câu vấn đề sao? Tân La không phải một cái ưa thích đánh bạc người, liền giống với nhiều năm trước Caro triệu hắn trở về, hắn lại kiên trì muốn lưu tại CP không bên trong tiếp tục ma luyện chính mình một dạng. Chỉ có vạn toàn nắm chắc, Tân La mới sẽ làm ra lựa chọn. Chỉ là, lần này lợi ích thật quá lớn, lớn đến Tân La cũng khó tránh khỏi sẽ tâm động. Chiến đấu sự tình có thể không cần phải để ý đến. Bọn họ cần đến Marineford mới có thể tiến nhập cấm địa. Ta coi như cự tuyệt chiến đấu cũng là tuyệt đối an toàn. Chấm ngoặc kép, nhắm mắt lại, Tân La chậm rãi suy tư. Khống chế thiên vương cần bạch đao ban ngày, mở ra phong ấn cần này tấm vảy rồng. Hiện tại những này đồ, vật cũng tại tay hắn bên trong. Như vậy, cược, vẫn là không cá cược. Không biết nghĩ cái gì, Tân La bỗng nhiên mở miệng nói. Đem Vegapunk mang tới, hắc bào lão giả hoàn toàn như trước đây từ trong bóng tối đi ra. Đối Tân La xoay người ra hiệu, sau đó lần nữa biến mất. Tại Minh Vương kế hoạch kết thúc về sau, Vegapunk một lần nữa vùi đầu vào hòa bình chủ nghĩa người khai phát bên trong. Chỉ là hiện nay hắn thời gian yên tĩnh không ít, mỗi ngày đều có rảnh rỗi uống rượu một chén. Truy cứu lý do, vẫn là lawyer mang đến biến hóa. Hòa bình chủ nghĩa người làm cỗ máy chiến tranh, Nó sinh ra nguyên nhân cùng mục đích vẫn là vì đối phó ngày càng lớn mạnh đại hải tặc thế lực cùng loại với cách âm, quân phản kháng giả, mà xem như mục tiêu một trong hải tặc thế lực, đã tại Lawyer Lôi Đình thủ đoạn phía dưới trăm không còn một. Thường thường không đợi thế giới chính phủ chú ý tới, liền có vong linh quân đoàn cùng hải quân bản bộ xuất thủ truy nã. Năm trước thừa dịp loạn tiến vào tân thế giới mấy cái kia siêu tân tinh. Hiện tại đại bộ phận cũng nằm tại hắn trong phòng thí nghiệm. Vì huyết thống thừa số nghiên cứu cung cấp quý giá tài liệu. Kết quả là, thế giới chính phủ đối hòa bình chủ nghĩa người nhu cầu liền không hề như vậy bức thiết. Tuy nhiên vẫn như cũ cần phải cường đại người máy chiến đấu làm bảo hộ. Nhưng sẽ không giống như kiểu trước đây xem như át chủ bài đến nghiêm túc đối đãi. Ngoài ra còn có thể tiết kiệm rất lớn một bộ phận tiền tài. Không nhìn bầu trời long nhân đều cần thiên thượng kim mới có thể bảo chứng ngày ngày phàn nàn sao. Địa chủ nhà cũng không thể lương thực dư a. Cho nên, làm kế hoạch chấp hành giả. Vegapunk tự nhiên có một chút tự do thời gian. Nhàn rỗi uống chút rượu. Thư giãn một tí. Chỉ bất quá hôm nay thời gian nghỉ ngơi còn chưa hơn phân nửa. Vegapunk hảo tâm tình liền bị đánh gãy. Đại nhân muốn gặp ngươi. Đi theo ta đi. Hắc bào lão giả đột ngột ra hiện tại hắn sau lưng. Này tiếng nói giống như là lưỡi dao phá tại trên miếng sắt một dạng khó nghe. Bưng chén rượu tay có chút dừng lại. Vegapunk lạnh nhạt gật gật đầu. Đặt chén rượu xuống. Trọng kiến Marifert so trước đó muốn nhỏ hơn một chút. Hai người chỉ phí dĩ vãng một nửa thời gian. Liền tới đến Antonio nhà trước cổng chính. Lúc trước dâu trắng chém ra hồng thổ đại lục một đao kia. Đoán chừng cũng tồn lấy dạng này một loại ý nghĩ. Cái này Vegapunk cũng không dám truy đến cùng. Dù sao bị sụp đổ phòng ốc đập chết thiên long nhân. Hơi nhiều. Từng đội tinh binh dò xét tại trên đường phố. Nhìn như hững hờ. Tay chỉ lại từ đầu đến cuối không có thoát ly qua cò súng. Xem ra Caro trọng thương. Để Antonio gia tộc gần nhất sống rất khổ a. Đối với cái này. Vegapunk cảm thấy cười lạnh, mặt ngoài nhưng không có toát ra bất kỳ khác thường gì. Đi vào trang viên, hắc bào lão giả không có dẫn hắn qua hướng nội bộ đại sảnh. Ngược lại là hướng phía hoa viên đi đến. Khi đi ngang qua hành lang lúc, một cái bưng bàn ăn người hầu gái nhìn gặp bọn họ. Đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó đuổi nương tựa vách tường cúi người. Run run rẩy rẩy quỳ gối hành lễ. Không dám nhìn tới gần hai người. Nhưng mà các loại đi ngang qua cái kia người hầu gái xa mấy mét về sau. Hắc bào lão giả bỗng nhiên dừng bước lại. Quay đầu hỏi. Tân La đại nhân vừa mới muốn cái gì? Ngoặc kép. Là. Tân La đại nhân nói. Để cho ta chuẩn bị một chút trà bánh. Người hầu gái bị hắc bào lão giả vấn đề giật mình. Nhưng ngay lúc đó ngẩng đầu trả lời vấn đề. Sau đó. Xùy. Vegapunk chóp mũi ngửi được một tia mùi tanh. Kết hợp này người hầu gái trên cổ vết máu. Hắn dĩ nhiên minh bạch phát sinh cái gì. Tựa như làm một chút chuyện nhỏ. Hắc bào lão giả không nói chuyện. Tiếp tục cho Vegapunk dẫn đường. Chờ bọn hắn sau khi đi. Mấy cái trốn ở trong bóng tối ra hỏa nhảy ra. Hai người dựng lên người hầu gái thi thể. Cấp tốc dọn đi. Những người còn lại làm theo cầm công cụ quét dọn vết máu. Một đám người phối hợp ăn ý. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Thật giống như cái gì đều không phát sinh một dạng. Ngũ lão tinh móng vuốt càng duỗi càng dài. Thật coi lão phu không dám giết người. Vegapunk không có trả lời. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hoa viên hồ bạc trong đình giữa hồ. Tân La trên người mặc màu lam nhạt áo sơ mi. Hạ thân phủ lấy màu đỏ tía quần tây, nhàn nhã thưởng thức trà. Từ nơi này bên trong nhìn ra ngoài, có thể đọc đã mắt toàn bộ Marifert phong quang. Đại hải cùng bầu trời ở phía xa giao hội, hình thành một đầu đường. Hồng thổ đại lục ở bên trên tầng mây rất thấp. Ngồi tại cái này, tựa như đưa tay liền có thể chạm đến một dạng. Hắn rất lợi hại ưa thích vị trí này. Chỉ bất quá trừ Caro. Không ai dám can đảm tới gần nơi này cái Caro chuyên trúc ngai vàng. Mà bây giờ, cái này bên trong về hắn. Đại nhân, đi vào bên bờ hồ. Hai người dừng bước lại, cung cung kính kính hành lễ. Đến đây đi. Tân La nhàn nhạt ứng một tiếng, mí mắt đều không nhấc một chút. Nghe vậy, Vegapunk cất bước hướng về phía trước, mà Hắc Bào lão giả làm theo tiếp tục biến mất tại trong bóng tối. Đi vào hồ tâm đình, Tân La khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống. Sau đó từ trong lòng bên trong xuất ra một cái phong thư. Nói, lawyer muốn ngươi quá khứ giúp một chút. Xem hết phong thư này, ngươi biết rõ ta muốn cái gì. Băng Long, lawyer, Vegapunk tân tiếp theo kinh hãi. Tiếp nhận phong thư đại khái quét mắt một vòng. Sau đó khó mà ngăn chặn thở lên khí thô. Đây là, trên thư nói, lawyer muốn hắn quá khứ, giúp hắn chế tạo cổ đại binh khí. Minh Vương, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.